Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, ta mẫu thân là như thế nào chết? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đảo chủ phủ rất lớn, nguy nga khí phái, y địa thế mà kiến. Đình đài lầu các, nước suối nhà thủy tạ, chiếu vào thúy lâm bên trong, núi giả quái thạch, bồn hoa bồn cành, cây tử đằng thúy trúc, kỳ hoa dị thảo, điểm xuyết ở giữa, cũng là xa hoa lộng lẫy như tiên cảnh giống nhau, Nam Loan cư. Là đảo chủ phủ dòng chính một mạch trụ địa phương, Vân Đằng Phong cũng ở nơi này, chủ viện rất lớn. Trong hoa viên có một cái kim sắc bát giác đình. Bát giác đình đỉnh mỗi cái giác đều treo một cái kim sắc tiểu lục lạc. Dưới ánh mặt trời lóe sán lạn kim quang, gió nhẹ thổi tới, linh động tiếng chuông nhẹ nhàng quanh quẩn chủ đại sành. Đảo chủ Vân Giang Giật, ngồi ở thủ vị thượng, Vân Giang Giật cư thế trung niên, ngũ quan cương nghị, tần nếu đao tài, mày kiếm nghiêng cắm, một thân màu đen huyền y, không giận tự uy, mà hắn bên người. Ngồi hai gã Mỹ phụ nhân, phân biệt là Thẩm Nguyệt Như cùng Lục Hàn Hương, hai cái các phân sắc thu. Đều là quyến rũ vũ mị Mỹ phụ nhân. Vân Đằng Phong cũng ngồi ở một bên, hắn thần sắc đạm nhiên nhàn nhã, thường thường phẩm trong tay hương trà. Nghe được Vân Đằng Vũ sự tình, hắn trong đầu đột nhiên xẹt qua muội muội kia trương cười đến vẻ mặt phúc hắc khuôn mặt nhỏ. Hắn đáy mắt không tự chủ được xẹt qua một mặt ôn ý. Chuyện như vậy, chỉ có hắn muội muội sẽ làm phanh. Vân Giang Giật lạnh lùng chụp một chút cái bàn, nước trà văng khắp nơi, lưu ở khắc hoa hoa cúc lê trên bàn, tinh oánh dịch thấu bọt nước theo cái bàn chảy tới trên mặt đất. Một giọt, đánh sâu vào người tâm, Thẩm Nguyệt Như cùng Lục Hàn Hương thân mình đều nhịn không được nao nao. Vân Giang Giật ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Thẩm Nguyệt Như. Tức giận hỏi, Nguyệt Như, ngươi nhưng thật ra cùng bổn đảo chủ nói một câu, bên ngoài đồn đãi là như thế hồi sự. Thẩm Nguyệt Như bình tĩnh cười cười, mị thanh động lòng người. Đảo chủ, Vũ Nhi còn không có trở về, thiếp thân cũng không biết là chuyện như thế nào. Chờ Vũ Nhi trở về đang nói đi. Nha, tỷ tỷ, này không có lửa làm sao có khói. Bất quá tỷ tỷ luôn luôn đối phu quân đều là như thế này không coi ai ra gì thái độ. Này 100 vạn đồng vàng, tỷ tỷ nhưng không bỏ ở trong mắt, tự nhiên sẽ không để ý. Lục Hàn Hương thanh âm so Thẩm Nguyệt Như còn muốn linh động. Thẩm Nguyệt Như vừa nghe, mắt đẹp phát lạnh, nhìn Lục Hàn Hương đáy mắt mang theo một mạt quỷ quyệt ý cười. Nàng tâm bình khí hòa mà mở miệng, muội muội. Nghe nói việc này chính là ở ngươi Bắc Hương Tửu Lầu phát sinh. Việc này liền cùng muội muội, còn có Đằng Hiên thoát không được cần hệ. Ta kia Vũ Nhi luôn luôn đơn thuần thiện lương, chỉ sợ bị người ngoa còn không biết đâu. Chuyện này, muội muội đến cho chúng ta mẹ con một công đạo mới là. Lục Hàn Hương cùng Thẩm Nguyệt Như đấu lâu rồi, nàng này tùy ý vô hãm, vô tội kêu oan đáng ghê tởm sắc mặt. Nàng đã sớm đã lĩnh giáo rồi, nàng cũng nhợt nhạt cười. Đảo chủ, Hiên Nhi làm việc quang minh lỗi lạc, hiện giờ bị bất bạch chi oan. Đảo chủ cần phải vì Hiên Nhi làm chủ mới là. Thẩm Nguyệt Như đột nhiên một đạo hàn quang bắn về phía Lục Hàn Hương, tiện nhân này, lá gan thật là càng lúc càng lớn. Hiện giờ con trai của nàng đã thiếu chủ, nàng còn tưởng rằng có thể xoay chuyển càn khôn sao. Nhưng Thẩm Nguyệt Như là ai? Có thể đem Bích Hải Đại Lục cái kia Sở Yên Nhiên bức tử. Tự nhiên cũng có thể làm cái này Lục Hàn Hương chết không có chỗ chôn. Nàng ngước mắt, nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Vân Giang Giật, mị vừa nói, đảo chủ, thiếp thân luôn luôn rất tin thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, nghĩa đương nhiên không sợ. Vũ Nhi phẩm hạnh tốt đẹp, còn thỉnh đảo chủ trì công đạo. Còn Vũ Nhi một cái công đạo, muội muội mấy ngày gần đây ở thu xếp đan dược cửa hàng. Đỉnh đầu mau chóng chút, khá vậy không thể dùng như vậy biện pháp tới thiếp thân nơi này ngoa đồng vàng. đảo chủ trong phủ ngàn người, ăn uống nào không cần đồng vàng nha. Đại phu nhân lời này sai rồi. Thiếu chủ nếu thật sự phẩm hạnh tốt đẹp, đảo dân nhóm cũng sẽ không tiếng oán than dậy đất, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Vân Đằng Phong đạm cười mở miệng, Tịch Nhi này một chương trăm vạn giấy nợ dùng hảo nha. Có thể làm này hai nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống. Đảo cũng là chuyện tốt, này hai nữ nhân đều không phải cái gì người tốt. Vân Giang Giật có chút khiếp sợ nhìn Vân Đằng Phong. Mấy năm nay, Phong Nhi không tranh không đoạt, này hai nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống. Hắn cũng sẽ không cắm nửa câu lời nói. Chính là hôm nay, Thẩm Nguyệt Như nhìn Vân Đằng Phong, đột nhiên tức giận quát. Đại công tử, ngươi cái gì ý tứ? Đảo dân nhóm nào có tiếng oán than dậy đất? Ngươi nhưng đừng quên, Vũ Nhi lên làm thiếu chủ chi vị, chính là bằng chính hắn bản lĩnh lên làm. Đại công tử chẳng lẽ đối này thiếu chủ chi vị, còn tâm tồn mơ ước? Ha ha, Vân Đằng Phong lạnh lùng cười, đột nhiên quỷ quyệt nhìn Thẩm Nguyệt Như, đạm cười nói, đại phu nhân ngươi nói sai rồi. Đằng Phong đối này thiếu chủ chi vị không có hứng thú. Đằng Phong cảm thấy hứng thú chính là, ta mẫu thân năm đó là như thế nào chết. Nghe vậy, ba người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lại tâm tư khác nhau. Vân Giang Giật đáy mắt xẹt qua một mặt áy náy, Thẩm Nguyệt Như đáy mắt xẹt qua một mặt hoảng sợ, mà Lục Hàn Hương đáy mắt xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa. Năm đó, Sở Yên Nhiên chết, cùng Thẩm Nguyệt Như thoát không được căn hệ. Vân Giang Giật sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn trước mắt vững vàng bình tĩnh nhi tử, trong lòng thực áy náy. Hắn là nhất thích hợp đương cái này đảo chủ người được chọn. Chỉ là hắn nếu là lên làm thiếu chủ, Thẩm Nguyệt Như lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn đâu. Nói hắn bất công cũng hảo, vô dụng cũng thế, hắn chỉ nghĩ giữ được Phong Nhi mệnh. Ai kêu chính mình năm đó mắt mù, cưới một cái tâm như xà huyết nữ nhân, đem xinh đẹp hại chết. Hiện giờ Thẩm Nguyệt Như nắm quyền, gia tộc từng ngày lớn mạnh, nàng Thẩm gia nếu là tưởng phản, này đảo chủ chi vị sẽ trở thành Thẩm gia cũng nói không nhất định. Thẩm Nguyệt Như thực mau phục hồi tinh thần lại, lại bình tĩnh nói, đại công tử, còn có thể là như thế nào chết, còn không phải là trượt chân rơi xuống biển rộng sao? Đây là toàn bộ Nam Loan đảo người trên đều biết đến sự tình, phải không? Đại phu nhân nói đúng. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, nghĩa đương nhiên không sợ. Bất quá ta mẫu thân năm đó có phải hay không trượt chân mà chết? Có một số việc, thời gian lâu rồi, chân tướng tự nhiên sẽ trồi lên mặt nước. Vân Đằng Phong nói xong, đứng dậy, ánh mắt quỷ quyệt nhìn Thẩm Nguyệt Như. Hôm nay hắn nhắc lại mẫu thân sự tình. Này Lục Hàn Hương hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít tiếng gió. Cái này hai người sẽ hướng chết đấu, hắn cùng Tịch Nhi nội ứng ngoại hợp. Đã nhiều ngày đem chuyện này giải quyết, chờ Tịch Nhi giải độc sau, cũng hảo an tâm cùng Tịch Nhi bọn họ đi Bích Hải Đại Lục. Vân Đằng Phong thu hồi ánh mắt, xoay người, ngẩng đầu mà bước rời đi. Phong Nhi, Vân Giang Giật kêu vài tiếng. Thanh tựa lôi đình, nhưng Vân Đằng Phong vẫn như cũ bỏ mặc. Hắn mày kiếm nhíu chặt, nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo Vân Đằng Phong mà đi. Thẩm Nguyệt Như nhìn bọn họ bóng dáng, đáy mắt ngưng trọng như núi. Vân Đằng Phong vì cái gì đột nhiên nhắc tới chuyện này tới? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn biết chính mình mẫu thân nguyên nhân chết, vẫn luôn ở chịu đựng sao? Nếu là như thế này, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, hiện tại là tưởng cho nàng chí mạng một kích sao? Trong đại sảnh không khí, nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Lục Hàn Hương chậm rãi đứng dậy, một thân ửng đỏ sắc hoa lệ váy áo, trương hiển ra nàng ung dung hoa quý. Nàng đối với Thẩm Nguyệt Như không có hảo ý cười cười. Tỷ tỷ, muội muội nghe được một ít đồn đãi, đại công tử mẫu thân chết thực kỳ quặc nha. Nói xong, Lục Hàn Hương nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Thẩm Nguyệt Như. Xoay người, khóe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười, đáy mắt một cái độc kế đang ở ấp ủ. Hết chương.